Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 454, Bí Cảnh U Hồn. Nhìn lấy trong tay tản ra hắc quang bí mật gián, Ninh Hinh cẩn thận đem nó thu vào. Triệu gia tu sĩ tình nguyện tự bạo cũng không có đem trên người bí mật gián giao ra. Nàng kia từ nhẫn chữ vật trong tìm được đây tấm bí mật gián hẳn là Chu gia người cướp đoạt những người khác. Bí cảnh u hồn kia thật sự có hồn mạch sao? Suy nghĩ trong chốc lát về sau, Ninh Hinh liền ra gian phòng, chuẩn bị đến trên đường dạo chơi. Bí cảnh u hồn ngày mai sẽ phải mở ra. Trong khi một năm, nàng chuẩn bị một chút, hơn nữa nhìn xem có thể không thể nghe ngóng đến một ít tin tức. Tại Ninh Hinh vừa muốn ra nhà trọ đại môn thời điểm, gặp đang từ bên ngoài trở về Kiều Sáng Sớm mấy người. Mấy người kia cứ việc rất khắc chế, cũng nàng vẫn cảm thấy được trong con mắt của bọn họ vậy ngăn không được vui vẻ. Kiều Sáng Sớm cùng Ninh Hinh nhàn nhạt liếc mắt nhìn nhau. Sau đó liền sai người mà qua, đem một ít bên trong bí cảnh khả năng muốn dùng đến đồ vật chuẩn bị đủ về sau. Ninh Hinh đi tới phủ thành trụ cửa lớn, yên lặng nhìn thật dài một đội chờ xếp hàng tiến vào trong thành chủ phủ cao giai tu sĩ. Những người này đều là trở lại tuyển dụng, đại bộ phận đều là hóa thần tu vi tu sĩ, có số ít mấy cái phân thần kỳ tu sĩ xen kẽ ở bên trong. Bí cảnh u hồn chỉ có hợp thể kỳ phía dưới hóa thần kỳ trở lên tu vi người mới có thể đi vào. Hợp thể kỳ tu sĩ tại minh giới đã tính là tuyệt đối cao giai tu sĩ. Ở chỗ này không có gặp cũng không tính kỳ quái, tu luyện tới giai đoạn hợp thể tu sĩ. Phần lớn xuất từ tứ đại âm đế cùng bát đại thế gia môn hạ. Về phần như đại thừa, độ kiếp kỳ tu sĩ thật là ít xuất hiện ở người trước. Đột nhiên đội ngũ một người trong hồng sắc thân ảnh xuất hiện ở Ninh Hinh trong tầm mắt. Huyết đồ, hắn tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ lại lần này bí cảnh địa phủ người cũng tham dự vào? Chứng kiến huyết đồ bước vào phủ thành chủ về sau, Ninh Hinh âm thầm lặng lẽ rời đi. Trong khách sạn những người kia nói đúng, lần này bí cảnh u hồn hành trình chỉ sợ sẽ không bình yên. Sáng sớm ngày hôm sau, vô số cao giai tu sĩ đều hướng phía bên ngoài Hắc Thủy Thành Minh Âm Sơn bay đi. Ninh Hinh không chút nào thu hút cùng trong đám người. Lúc này Minh Âm Sơn an tĩnh dị thường, đợi đi vào một chỗ thạch lâm trước, mọi người mới ngừng lại được. Nhìn trước mắt những thứ này chỉnh tề nhìn không tới phần cuối thạch lâm. Ninh Hinh có chút kinh ngạc, mỗi khối màu đen cự thạch đều hắc được tỏa sáng, là đường kính vì chừng 2 mét hình trụ, có 10 mét độ cao, thạch trên người điêu khắc các loại thiên hình vạn trạng người. Không nên nói là u hồn, nhìn chằm chằm vào thạch trên người đồ án quan sát mấy tức thời gian. Ninh Hinh dường như cảm thấy cột đá bên trên những cái kia u hồn sống giống nhau. Hướng phía nàng dương nanh múa vuốt đánh tới, cả kinh nàng vội vàng đem ánh mắt rời đi. Đây là một cái thạch trận, hơn nữa còn là một vô cùng cao thâm thạch trận. Ninh Hinh trong lòng khẳng định đến, hy vọng bí cảnh đóng cửa thời điểm là ban ngày. Một hóa thần tu sĩ nhỏ giọng nói, chỉ mong đi. Bất kể như thế nào tại bí cảnh sắp đóng cửa thời điểm, nhất định muốn bảo tồn thực lực, coi như là ra bí cảnh lúc là buổi tối, gặp được quỷ tinh cũng có sức phản kháng. Ta xem khả năng không lớn, mấy lần trước bí cảnh đóng cửa thời điểm đều là buổi tối. Những cái kia tại bên trong bí cảnh không có người chết, đi ra sau có không ít đều bị quỷ tinh cho hút rồi. Ngoặc kép, ai bảo minh giới đây mấy cái lớn điểm bí cảnh cửa ra vào đều tại hiểm ác nơi đây. Ngoặc kép, đang lúc mọi người đều nghị luận ở bên trong, thạch lâm phía trên có động tĩnh, trước mắt những cái kia cột đá bắt đầu tản mát ra hắc sắc quang mang. Càng càng về sau, quang mang càng ngày càng mạnh, nhàn nhạt màu đen thể khí từ cột đá bên trên toát ra. Rất nhanh hướng phía thạch lâm phía trên hội tụ. Một phút đồng hồ về sau, thạch lâm phía trên liền tạo thành một tốc độ cao xoay tròn lớn đại hắc sắc mặt vòng xoáy. Cường đại lực hấp dẫn truyền đến, trước hết nhất bị hút đi vào đúng rồi hóa thần tu sĩ. thời gian dần qua theo lực hấp dẫn tăng cường, phân thần tu sĩ, hợp thể tu sĩ đều trước sau bị hít vào vòng xoáy màu đen trong. Phanh, một hồi đầu óc choáng váng về sau, Ninh Hinh trùng trùng điệp điệp ngã rơi xuống trên mặt đất. Không đợi nàng đứng dậy, một đám u hồn liền phía sau tiếp trước hướng phía nàng chạy đi. Cảm thấy được nguy hiểm tiến đến, Ninh Hinh lập tức trốn tránh ra, bay vút lên đến giữa không trung, nhìn chung quanh rậm rạp chằng chịt không ngừng vọt tới u hồn. Nhanh chóng xuất ra hồn kỳ, ở chung quanh nàng rất nhanh bố trí lên vây khốn hồn trận. Vây khốn hồn trận cùng một chỗ, Ninh Hinh lập tức tiến vào trận pháp, sau đó rất nhanh chém giết bên trong u hồn, mỗi khi nàng giết chết một đám u hồn, lại sẽ có một cái khác nhóm tiến đến, loay hoay nàng không có một khắc nhàn rỗi. Thì cứ như vậy, thẳng đến Ninh Hinh giết u hồn giết chết lặng thời điểm, mới đưa nàng chỗ khu vực u hồn cho toàn bộ chém giết. Đang không có u hồn tiến vào vây khốn hồn trận về sau, Ninh Hinh lập tức ngồi xuống trên mặt đất, xuất ra một lọ hồi hồn rượu uống. Tuy rằng những thứ này u hồn thực lực không được, có thể đếm được thách thật sự là nhiều lắm, hao phí nàng không ít hồn lực, căn cứ nơi đây u hồn số lượng trở lại suy đoán. Địa phương khác đoán chừng cũng không thiếu được, sau đó nàng phải cẩn thận rồi. Nghỉ ngơi sau một thời gian ngắn, Ninh Hinh mới bắt đầu hướng phía địa phương khác bay đi. Trên đường đi nàng đều tận lực tránh đi những người khác. Công kích của nàng thủ đoạn cũng không thể biểu hiện ra trước mặt người khác. Đối với những cái kia không nên đụng vào người, trực tiếp tính cả u hồn cùng nhau giết đi. Bên trong bí cảnh buổi tối u hồn số lượng nếu so với ban ngày đa số lần, nhưng lại gặp được một ít thực lực cường đại quỷ du hồn. Một đến buổi tối, Ninh Hinh sẽ tìm một cái ẩn nấp địa phương, đem vây khốn hồn trận cùng tụ hồn trận cùng một chỗ trên vài. Tụ hồn trận một trên vài, Ninh Hinh liền cảm thấy nồng hậu dày đặc hồn lực hướng phía nàng rất nhanh tụ tập tới đây. Sau đó nàng liền lập tức vận thần hồn lên quyết, hồn lực khẽ hấp tiến trong cơ thể, trong thức hải trùng hồn thụ cây non cũng vận hành đứng lên. Đem hồn lực trong đựng âm khí loại bỏ mất, đây bên trong bí cảnh có nhiều như vậy u hồn, ẩn chứa hồn lực cũng tương đối nhiều, cho nên tại hướng bí cảnh vòng trong tiến gần trên đường đi, Ninh Hinh cũng không có giống như những người khác vội vã chạy đi. Khó được gặp được cái hồn lực lượng phong phú địa phương, nàng cũng muốn hảo hảo quý trọng. Về phần hắn đám nói hồn mạch, Ninh Hinh là một chút cũng không vội. Lần này bí cảnh vào được nhiều người như vậy, bọn chúng đều là cao thủ, coi như là bọn họ thật sự đã tìm được hồn mạch, đoán chừng cũng sẽ có khẽ đảo kịch liệt tranh đoạt, đi tới sớm cũng không có bao nhiêu chỗ tốt. Cứ việc trên đường đi Ninh Hinh đã rất cẩn thận rồi, nàng vẫn bị người khác theo dõi. Đại ca, chính là nàng, ta tận mắt thấy nàng đem ba cái quỷ du hồn vây ở một cái trận pháp trong. Nàng sử dụng trận pháp theo chúng ta không giống với, vô luận những cái kia quỷ du hồn như thế nào công kích, đều phá không vỡ. Một hóa thần tu sĩ đối với một cái phân thần tu sĩ nói ra. Đem trong tay ngươi trận pháp giao ra đây. Phân thần tu sĩ lạnh lùng nói. Không cần nhiều lời, động thủ đi. Ninh Hinh chẳng muốn cùng bọn họ nhiều lời, trực tiếp phát khởi công kích. Phanh, hồn lực công kích vừa phát ra, hóa thần kia tu sĩ đã bị đánh bay thật xa, ngã trên mặt đất, còn chưa kịp phát ra kêu thảm thiết đã bị ùn ùn mà đến u hồn cho sơi tái sạch sẽ rồi. Ngươi, phân thần tu sĩ có chút khiếp sợ nhìn trước mắt nữ tu. Nàng vừa mới phát ra một kích kia là thuần túy hồn lực công kích. Hơn nữa uy lực nếu so với hắn mạnh mẽ cùng nhiều. Biết rõ hắn không phải đối diện nữ tu đối thủ về sau, phân thần tu sĩ lập tức liền muốn chạy trốn. Mặc dù hắn cũng rất muốn cái kia trong tay nữ tu hồn lực tu sĩ công pháp, nhưng này cũng phải trước có mệnh tại. Chứng kiến phân thần tu sĩ muốn chạy trốn, Ninh Hinh làm sao cho hắn cơ hội này. Ba đạo lăng liệt hồn lực công kích cùng một chỗ tập kích tới. A, phân thần tu sĩ tránh né không kịp, hai chân lại bị chém đứt rồi. Ngay tại Ninh Hinh chuẩn bị cho phân thần tu sĩ phát ra một kích chí mạng thời điểm. Cách đó không xa vài đạo cường đại hồn lực chấn động tại rất nhanh hướng của bọn hắn chỗ phương. Hướng bay tới, mà cái kia bay tại phía trước nhất lại là một nàng tương đối quen thuộc màu đỏ thân ảnh. Nhìn bộ dáng của bọn hắn, đằng sau vậy mấy cái hắc y nhân là đang tại truy kích hắn. Té trên mặt đất phân thần tu sĩ nhìn bay tới mấy cái tu sĩ. Lập tức cầu cứu nói. Cứu mạng, đây trong tay nữ tu có tu luyện hồn lực. Bất quá hắn lời còn chưa nói hết, đã bị Ninh Hinh cho chém giết. Hết chương.